Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những gì vừa xảy ra, nhân sinh Hữu Đại Bính hoàn toàn tin tưởng và nghe theo lời Lương An Vã, vì vậy, cô không do dự quay người, cầm điện thoại bước nhanh đến lối thoát hiểm, nép vào một góc. Lương An Vãn quan sát xung quanh, rồi liếc nhìn trán của nhân sinh Hữu Đại Bính, đưa tay tính toán một chút, xác nhận rằng cuộc sống của cô thật sự không gặp nguy hiểm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm cốc nước trên bàn, đưa lên miệng, uống một chút để làm ẩm cổ họng khô khan, ánh mắt rơi vào màn hình. Có lẽ do cảnh tượng bên nhân sinh Hữu Đại Bính quá yên tĩnh, bầu không khí cũng im lặng làm cho không gian trở nên căng thẳng. Những bình luận trước đây ào ạt như nước cũng ít đi rất nhiều, dường như mọi người đều bị dọa không dám nói. Trong tình huống như vậy, một bình luận trở nên nổi bật hơn cả. Sao streamer không cho chị gái trực tiếp đi ra ngoài, thoát khỏi khu chung cư? Chỉ cần ra ngoài khu chung cư, trên phố người đông như vậy, Vương Bình dù có tài năng cao cỡ nào cũng không thể bắt được chị gái phải không? Câu hỏi này nhanh chóng dấy lên một làn sóng trong phần bình luận. Nhiều anti-fan của nguyên chủ như phát hiện ra cơ hội, lập tức nhảy ra chỉ trích, Lương An Vãn cố tình đúng không? Rõ ràng có đường an toàn hơn mà không cho chị gái đi, nhất quyết để cô ấy nép trong lối thoát hiểm. Nếu Vương Bình không đi thang máy, mà lại từ cầu thang đuổi tới thì sao? Nếu chị gái thật sự ra ngoài, rốt cuộc có phải Lương An Vãn sẽ trả mạng cho cô ấy không? Bây giờ tôi nghi ngờ đây đều là một vở kịch do Lương An Vãn tự biên tự diễn. Mục đích chỉ là để gột rửa những tin đồn xấu của mình. Nhưng diễn xuất của diễn viên quần chúng này thật tệ, không hơn gì cái loại bình hoa di động như Lương An Vãn. Không thể nào, không thể nào, nhìn rõ thì thấy đây là kịch bản đã được Lương An Vãn sắp xếp từ trước rồi. Tôi nói trong bình luận có người thật ngốc, chỉ cần họ nói gì là tin ngay. Cười chết tôi rồi, Lương An Vãn không quan tâm đến những lời của các anti-fan, mà chỉ nhìn vào bình luận đầu tiên, trả lời. Khu chung cư của người hữu duyên rất lớn, chỉ đi bộ thôi thì cũng phải mất ít nhất 10 phút mới đến được cổng khu chung cư, chưa kể cô ấy còn kéo theo một cái vali lớn. Hơn nữa, Vương Bình rất quen thuộc với khu chung cư này, nếu hắn đuổi theo hết tốc lực, có lẽ người hữu duyên chưa kịp đến cổng đã bị đâm rồi. Tôi cầu xin những anti-fan ngu ngốc trong livestream đừng nói nữa, nhìn thấy họ tôi thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm. Còn kêu nữa, streamer giải thích thật hợp lý. Chỉ cần nhìn vào kiểu nhà cũng đủ hiểu, chị gái ở khu chung cư cao cấp. Khu chung cư như vậy đều rất rộng, thường ngày mọi người đều đi xe, đi bộ sẽ mất thời gian hơn, càng nguy hiểm hơn đấy. Các anti-fan ở trên, việc các cậu cần làm bây giờ là học hành đi, đừng lẫn lộn vào chuyện của người lớn, được không? Lương An Vãn nhìn những bình luận bênh vực mình, khóe miệng không khỏi cong lên. Mặc dù cô không quan tâm đến những lời chửi bới của các anti-fan, nhưng bị người khác liên tục chửi mắng như vậy, ngay cả Bồ Tát cũng sẽ tức giận. Hơn nữa, cô tu theo đạo giáo, vốn không liên quan đến sự bao dung của Phật giáo. Tín ngưỡng của cô là: người không phạm ta không phạm người. Người đã phạm ta nhất định đáp trả. Những bình luận của anti-fan đã khiến cô cảm thấy không vui từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì hôm nay là ngày đầu tiên cô livestream, cần phải giữ gìn hình tượng thần bí, có lẽ Lương An Vãn đã không kiềm chế được mà đuổi những người đó ra khỏi livestream. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo hơi thở dồn dập, vang lên như nhịp trống bên tai mọi người. Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của chàng sinh viên đại học, người đã cặp kè với Vương Bình, xuất hiện trên màn hình livestream. Chỉ thấy người này thở hổn hển, nhìn thấy cô gái nép vào góc cầu thang. Hắn kinh ngạc, lớn tiếng hô. Vương Bình, cô ấy ở đây, tôi đã tìm thấy rồi. Nói xong, hắn giơ cao con dao trong tay. Cách chương.